Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 34, đệ 34 chương ám độ Trần Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Dài nhắm mắt nghe, chờ Từ Hữu đọc xong, vui mừng hỏi, thất lang cảm thấy như thế nào? Bích tọa ki trí, nhưng lại không thể dịch một chữ. Thật là toái kim chi văn, còn hơn tại hạ gấp trăm lần. Toái kim một từ xuất từ Đông Tấn. Có lần Tạ An viết nhất thiên văn đế thụy nghị, Hoàn Ôn đọc qua đi, đối mọi người cảm thán nói, đây là An Thạch toái kim, sau thường dùng đến hình dung tuyệt đẹp ngắn gọn thi văn. Bất quá ở thời đại này Sở Quốc còn là lần đầu tiên xuất hiện. Viên Dài mắt sáng lên, nói, toái kim, ân, này ngữ tuyệt diệu, thất lang ngôn ngữ sinh động thú vị, so với giữ pháp hộ cũng không kém. Lại là giữ pháp hộ, xem ra về sau có cơ hội, nhất định phải nhận thức hạ vị này không cốc bạch câu mới là. Trong lòng làm nghĩ như thế, Từ Hữu ngoài miệng khiêm tốn hai câu, Viên Dài cười nói, viết đi, ta chờ xem này cái gọi là đại gia là như thế nào bị thất lang thư pháp kinh ba tháng không biết thịt vị. Từ Hữu đang muốn để bút, đột nhiên nói, quý phủ có thể có thử tu bút. Thử tu bút dùng là cũng không phải là dâu chuột, mà là thải lật thử tối miên nhu một tấc tu, ấn cổ pháp bí chế mà thành. Bút lực cử kiện bén nhọn, nhất phiết nhất nại bên trong tự nhiên mà vậy hiển lộ mũi nhọn. Là đại thư pháp gia Trương Chi, Trung Diêu yêu nhất, sau lại Vương Hy Chi lấy Trương, Trung làm tấm gương, nắm thử tu bút viết xuống. Lan Đình tự, càng sử tên Thanh Lan truyền lớn. Bất quá loại này bút chế pháp ở hậu thế đã thất truyền. Trên đời lưu truyền nhiều là bút lông nhỏ đảm đương. Tính chất đi khá xa. Viên Dài không rõ cho nên. Nhưng còn là phân phó nói. Tê Mặc, đi lấy thử tu bút đến. Nặc, theo góc bóng ma truyền đến một người thanh. Từ Hữu hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Thế này mới phát hiện trong phòng thế nhưng còn có một người. Còn là kia một thân áo trắng. So với tuyết còn lạnh, so với xương càng hàn. Từ Hữu lơ đãng nhíu nhíu mày, trong lòng không biết vì cái gì nổi lên một tầng thực không thoải mái cảm giác. Tề Mặc vẫn như cũ buông xuống đầu, cẩn thận mà lại hèn mọn chậm rãi ra bên ngoài mặt đi đến. Trải qua Từ Hữu bên cạnh khi, Bạch Ngọc bình thường sườn mặt không có bất luận cái gì thật nhỏ biến hóa, thậm chí ngay cả hô hấp đều phi thường vững vàng. Nhưng Từ Hữu ánh mắt vẫn dừng ở hắn trên người, sau đó đi xuống, dừng lại ở dưới chân, thẳng đến đối phương biến mất ở ngoài cửa. Thất lang nhìn cái gì đâu? Như vậy xuất thần, Từ Hữu thâm thúy mắt tựa hồ phụt ra ra chợt lóe rồi biến mất quang mang. Nói khẽ cười nói, ta xem này Tê Mặc hành tung có tự, lại biết tôn ti, nhất định thậm được viên công niềm vui đi. Ngụy Tấn khi Nam Sắc Chi Phong thịnh hành hậu thế, Tống Thư, Ngũ Hành Chí, có như vậy một đoạn nói, tự hàm Ninh Thái Khang sau, Nam Sủng rầm rộ, thậm cho nữ sắc, sĩ phu ai cũng thượng chi, thiên hạ bắt trước, hoặc có tới vợ chồng cách tuyệt, oán khoáng đố kỵ giả, có thể thấy được đã nghiêm trọng đến cái tình trạng gì. Sĩ phu yêu Nam Sắc quá nhiều ái nữ sắc, cũng trở thành mốt. Tựa như đời sau hủ nữ văn hóa quật khởi, vô luận điện ảnh tiểu thuyết đều phải đem nam nam thấu thành một đôi. Cũng coi như rất có Ngụy Tấn di phong. Từ Hữu này hỏi, kỳ thật có thăm dò ý. Tề Mặc A, Viên Dài hồn không để ý nói. Theo ta 3 năm có thừa đi, là A Nguyên ở bên ngoài du ngoạn khi gặp được Lưu Dân Nhi. Xem hắn lanh lợi nhu thuận, lại biết vài chữ, sẽ đưa đến ta bên người tới nghe dùng. Làm việc coi như tận tâm. Từ Hữu không nói thêm gì. Tuy rằng Viên Dài biểu hiện không có dị dạng, nhưng trải qua ngày hôm qua giao phong, hắn không những dám xem thường thế gian nhân vật, lòng người cách một tầng cái bụng. Ai biết câu nào nói là thật, câu nào nói là giả. Chờ Tê Mặc mang tới thử tu bút, Từ Hữu dường như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Khí định thần nhàn tiếp nhận đến. Sau đó chiếu Viên Thanh Kỳ đại tác, múa bút viết xuống, hí hải đình ký, không biết là không phải thử tu bút viết vương thể thì thật có thêm thành đặc hiệu. Hôm nay tự thoạt nhìn, so với ngày hôm qua càng thêm chăn cho hoàn mỹ. Viên Dài lại là một fan tán thưởng. Từ Hữu nhìn hắn tâm tình tốt, hợp thời đưa ra làm cho Tả Văn thoát tịch một chuyện. Nói, Tả Văn biết rõ lĩnh quân bất lực, rời Viên thị thanh danh, vốn tính toán chịu đòn nhận tội, cam phục quân pháp, chính là Hữu không đành lòng. Đối phó Tứ Yêu tên Nhất Dịch, này tội ở ta, mà không ở quý phủ bộ khúc. Cho nên dày mặt, Vọng Viên công cho ta một cái bạc mặt, trừ bỏ hắn nô tịch, phóng miễn làm lương. Viên Giai trầm ngâm một chút, nói, việc này ta còn chưa kịp hỏi đến, chính là ngẫu nghe Phùng Đồng nhắc tới. Nói này Tả Văn cuồng vọng tự đại, làm theo ý mình, ngăn địch trước không có kết cấu, lâm địch khi sợ hãi khiếp chiến, đến nỗi thương vong này rất nhiều quân sĩ. Tự nhiên, Từ Yêu tên cũng không phải bình thường giang hồ khách, không thể trách thiết quá mức, nhưng một trận chết mấy chục người, còn là tội lớn hơn công, nên ấn luật làm, phạt đến bên trong trang lao động. Phùng Đồng quả nhiên ở Viên Giai trước mặt nhỏ thuốc mắt. Từ Hữu sớm đoán được này một tầng, cho nên không hề vì dị, dày mặt nói, Viên phủ ruộng tốt ngàn khoảnh, điền khách vạn dư, nhiều một cái Tả Văn không nhiều lắm, thiếu một cái Tả Văn không ít, còn không bằng trục xuất phủ đi, làm cho hắn từ đó không chỗ nào dựa vào, đã là rất lớn khiển trách. Lời này cũng là không giả. Trang viên kinh tế cấu thành xã hội hoàn cảnh dưới, bình thường tề dân muốn sinh tồn, thập phần gian nan không dễ, cho nên có rất nhiều phu quân tự nguyện buông tha cho hộ tịch, dựa vào môn phiệt làm điền khách. Tuy rằng mất đi tự do thân thể, nhưng luận chất lượng sinh hoạt, lại có thể tốt hơn rất nhiều. Chính cái gọi là có được tất có mất, là muốn đơn giản điền đầy bụng, hay là muốn tự do hô hấp. Trăm ngàn năm qua, đặt tại người thường trước mặt, vĩnh viễn là này nói lựa chọn đề mà thôi. Viên Giai ha ha cười, hắn tự sẽ không đem chính là một cái quân hầu đi lưu để ở trong lòng. Nói, được rồi. Nếu thất lang vì hắn cầu tình, ta thả hắn ra phủ chính là căn cứ sở luật quy định, phóng miễn bộ khúc, nô tỳ làm lương, cần ra trưởng cấp gia thư, trưởng tử trở xuống liên thự, sau đó điệp báo quan phủ lập hồ sơ khả năng chính thức có hiệu lực. Nhưng Viên Giai tức là Tả Văn phụ huynh, lại là Tấn Lăng thái thú, có thể bớt này đó chi tiết. Câu nói đầu tiên thả về Tả Văn một đời tự do. Một câu quyết người sinh tử, một câu định người quý tiện. Đây là môn phiệt quyền thế. Từ Hữu mừng rỡ, vái chào đến cùng, nói, đa tạ Viên công thành toàn. Viên Giai liếc hắn một cái, cười nói, thất lang như thế để bụng, chớ không phải là bên người khuyết thiếu người hầu hạ, hoặc là trước không để miễn Tả Văn nô tịch, đưa hắn chuyển tặng cho ngươi. Này đi tiền đường đường xá xa xôi, vẻn vẹn một tiểu nha đầu ở bên cạnh ngươi, chỉ sợ có chiếu cố không chu toàn địa phương. Từ Hữu cự tuyệt này nhìn qua rất tính kiến thiết đề nghị, hắn quả thật đối Tả Văn có thu về mình dùng là tâm tư, nhưng phương diện này chỉ có 3 phần quyền mưu, 7 phần cũng là một mảnh chân thành. Huống hồ ngự người chi đạo thiên biến vạn hóa, bao nhiêu đang ở nô tịch bộ khúc cũng từng thí chủ tạo phản, lại có bao nhiêu ngang hàng luận giao hạng người có thể tươi thắm nhất nặc khẳng khái chịu chết, là nô còn là lương, đối trung tâm mà nói căn bản dâu ria. Bất quá nếu nhắc tới tiền đường, vừa lúc có thể đánh xà tùy côn đưa ra một khác sự kiện. Từ Hữu thấp giọng nói, chính như Viên công sở nói, này đi tiền đường vị tất thuận buồm xuôi gió, ta nghĩ hướng Viên công tái mượn một người. Viên Giai nhíu mày nói, thất lang lời này ý gì? Từ Hữu thở dài, Từ Yêu tên tuy rằng chết 3 cái, nhưng còn có 1 cái ám yêu không thấy tung tích. Đây là cái thứ nhất tai họa ngầm. Thứ hai, thẩm thị nếu biết ám sát thất bại, nhất định hội lại phái người tiến đến. Một khi đến tiền đường, chính là tiến vào Ngô quận môn phiệt địa bàn. Cố Lục Chu Trương 4 thế gia vọng tộc, cái nào thẩm thị đều đắc tội không nổi. Cho nên, hắn cuối cùng cơ hội, chính là ở ta rời đi Tấn Lăng, đi trước tiền đường trên đường động thủ. Viên Giai gật gật đầu, Từ Hữu nói không sai, hắn dù sao cũng là người chủ thượng bảo xuống dưới, lại tự mình vòng định rồi tiền đường làm an thân nơi. Chẳng sợ không có minh dụ, Cố Lục Chu Trương cũng không phải kẻ ngu dốt, chắc chắn nghiền ngẫm thánh tâm, đưa hắn bảo hộ tỉ mỉ chu đáo, hoặc là thông qua các loại cách đối thẩm thị tạo áp lực, làm cho này an phận thủ thường, chớ để xé rách ra mặt, mọi người rất khó coi, mà thẩm sĩ hành lại càng không ngốc, phái người ở thủy lộ chặn giết Từ Hữu, đã gánh chịu phiêu lưu, sau còn có thể đổ lên cướp đường tặc nhân trên đầu. Nhưng tiền đường từ xưa yên hoa, chỉ an tốt, phái sát thủ đi qua quá mức thấy được, huống hồ nếu thành công, cũng bằng bạch dẫn tới Ngô quận môn phiệt đối địch, cần phải là thất thủ bị bắt, lại một thân tao khó có thể khắc phục hậu quả. Mặt khác còn muốn suy nghĩ chủ thượng phản ứng, tuy rằng tính tình tốt, nhưng cũng là thiên tử tôn sư, dung cho ngươi một lần hai lần, lại không chấp nhận được ba lượt bốn lần tùy ý làm bậy. Cân nhắc lợi hại, thẩm thị nếu muốn động thủ, theo Tấn Lăng đến tiền đường thủy lộ, quả thật là duy nhất cơ hội. Này, Thất Lang, Viên thị cũng không nhúng tay môn phiệt trong lúc đó chuyện. Hộ ngươi theo Nghĩa Hưng đến Tấn Lăng, còn có thể nói là vì hôn sự mà đến. Sư gia nổi danh, nhưng nếu tái hộ ngươi tới tiền đường, không thể nghi ngờ là công khai cùng thẩm thị đối nghịch. Ta thật sự khó xử. Từ Hữu cười nói, ta khởi là người không biết đúng mực, mượn này người không cần rời đi Tấn Lăng thành, chỉ cần ở bến tàu cùng ta làm vừa ra diễn là có thể. Viên Giai nghi hoặc nói, diễn trò. Từ Hữu đưa lỗ tai đi qua, đè thấp tiếng nói một phen nói. Viên Giai vỗ tay cười to, nói, hảo một cái ám độ trần thương chi kế. Nói đi, muốn mượn người nào, trong quân bách tướng. Đặng Thao, Cách Trương.